Tuma phi thăng quyền, chương 39, tranh giành ấu thú A còng A còng A còng. Góc truyện audio.com, Huỳnh Trấn Thiên bình tĩnh nhấp nháp chén trà, chép miệng thầm nghĩ quả nhiên là đấu giá hội lớn tầm cỡ của Trung Vực. Vật phẩm quả thật là không ít, nhưng tiếc là chả có cái nào làm ta hứng thú cả. Trong túi chữ vật của Thanh Trung lão quái đều có hết rồi. Hơn nữa còn tốt hơn mấy thứ đấu giá này vài phần. Bây giờ chỉ có vật mà làm cho mấy tạo đan cảnh lão quái tranh đoạt mới làm ta hứng thú vài phần thôi à hát. Mong sao nó thật sự chân quý đủ để cho các lão quái kia phải tranh đoạt. Khi đó may ra ta mới thoát nạn được. Hai thật khổ à hát, vật phẩm tiếp theo sẽ là một trong ba vật phẩm áp trục của đấu giá hội lần này. Các vị chắc ai cũng biết thượng cổ hung thú hỗn độn phải không ạ? Đúng lúc này Thanh Hồng Mỹ phụ thần thần bí bí lên tiếng. Thượng cổ hung thú hỗn độn thú ý ngươi là nó à, không thể nào. Chẳng lẽ đấu giá hội của các ngươi có đồ vật liên quan đến nó? Một giọng nói sắc bắn lạnh lùng vang lên từ lầu ba. Mỹ Linh nãy giờ ngồi ở một bên Huỳnh Trấn Thiên, nghe vậy cũng kinh sợ kêu lên cái. Gì hỗn độn thú, chẳng lẽ là lục đại chân ma ở âm giới? Hung thú sánh vai với chân linh ở linh giới? Hỗn độn thú, không thể nào a hát. Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy cũng trong lòng đầy cả kinh. Hắn tuy không biết cái gì là chân ma thú, nhưng chân linh thì hắn lại biết khá nhiều. Nghe nói chân linh mới sinh ra đã có thân thể bán tiên. Một khi trưởng thành thì có thể đánh nhau với thật sự tiên nhân không yếu không kém. Nếu chân ma thú cũng bá như vậy, thế chẳng phải nói vật phẩm tiếp theo cho dù có ít nhiều liên quan đến hỗn động thú, thì cũng đều rất chân quý sao a hát, sợ rằng đến nguyên anh còn phải thèm nhỏ dãi, mà vật phẩm cấp bậc như vậy, thì không thể nào xuất hiện ở đây được, đúng vậy không thể được a hát, Huỳnh Trấn Thiên cả kinh qua đi, lại một lần nữa bình tĩnh, suy nghĩ một lát. Sau đó hắn nở một nụ cười nói xem ra vật phẩm tiếp theo là một con kỳ thú nào đó có một tia huyết mạch của hỗn độn thú a hát. Mặc dù hiếm nhưng cũng không phải không có. Tuy nhiên không sao, bấy nhiêu đó cũng đã đủ để cho mấy lão quái tạo đan cảnh kia tranh đoạt rồi. Xem ra cơ hội trốn thoát của ta rất lớn nha, quả nhiên như Huỳnh Trấn Thiên phán đoán. Thanh Hồng Mỹ phụ mỉm cười tiếp tục nói vật phẩm liên quan đến hỗn độn thú thì tiểu hội không có. Nhưng mấy ngày trước có một vị tiền bối đến hội giao cho tiểu hội một con ấu thú. Sau khi kiểm tra kỹ càng, thì tiểu hội phát hiện con ấu thú này có một tia huyết mạch của hỗn độn thú. Mặc dù chỉ là ấu thú có tu vi tụ linh cảnh, nhưng theo như suy đoán của tiểu hội thì con thú này có tiềm lực tiến cấp lên nguyên anh cảnh hoặc ít nhất nhất là tạo gian cảnh. Bởi vì vị tiền bối đưa con thú này cho tiểu hội cho biết mẫu thân của con ấu thú này đã có tu vi tạo đan cảnh. Vì thế độ chân quý có thể hiểu a hát, tiểu nữ không nói nhiều nữa. Giá khởi điểm của con ấu thú này sẽ là 1000 linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 LT. Thanh Hồng Mỹ phụ vừa dứt lời, thì đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên 1500 linh thạch. Con thú nhỏ này linh kiếm môn của ta quyết có rồi. Mong các vị đạo hữu tiên ma các phái nhường cho. Bổn môn thần thú trấn môn tuổi đã già, cũng đã đến lúc lập một đầu thú mới làm hộ môn thần thú. Trùng hợp con thú nhỏ này rất hợp yêu cầu của bọn ta. Vì thế mong các vị đạo hữu nể mặt cho. Bù lại vật kia, ba người bọn ta sẽ không nhúng tay vào. Các vị cảm thấy thế nào thì ra giọng nói lạnh lùng này là của một trong tam quái của Linh Kiếm Môn. Lời này vừa nói ra, sảnh đấu giá tạm thời rơi vào im lặng, nhưng sự im lặng đó cũng không duy trì được bao lâu. Chỉ nghe một giọng nói quỷ dị từ lầu hai vang lên nhai ngàn linh thạch. Đầu thú nhỏ này thiếu chủ ma môn của bọn ta cũng muốn. Không biết mấy vị tiền bối có thể nhường không đây nghe vậy. Giọng nói lạnh lùng của một trong tam quái Linh Kiếm Môn lại vang lên nhỗn xược. Thiếu chủ của ngươi là người phương nào? Ta không để tâm, nếu muốn tranh đồ của bọn ta, cho dù là thiếu chủ ma môn hay gì gì đó, thì cũng đừng hòng mà còn mạng rời khỏi đây. Con thú nhỏ này ta quyết rồi. 2500 linh thạch đúng lúc này. Một giọng nói âm trầm đột nhiên vang lên khắp phòng đấu giá, có thật là ngươi muốn con ta không còn mạng ra khỏi đây không? Tiếng nói vừa dứt, sau đó thình lình ở cửa vào của phòng đấu giá, xuất hiện thêm một trung niên tu sĩ. Không rõ mặt mũi, vận hắc bào, khí tức tỏa ra khủng bố như hồng hoang. Người này vừa xuất hiện, tam quái của Linh Kiếm Môn lông mày đều nhíu lại nói ma tôn. Không ngờ ngươi cũng xuất hiện ở đây. Nhưng ngươi nên nhớ, sau cùng các ngươi là vì cái gì mà tới đây? Nếu bọn ta không có được con thú nhỏ này, thì ngươi cũng đừng hòng mà yên ổn lấy vật kia. Ma tôn nghe tam quái Linh Kiếm Môn nói vậy, thì nhíu mày âm trầm nói các ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Đừng tưởng rằng dựa vào một bộ kiếm trận cùng tạo đan cảnh hậu kỳ so đấu, là ta sẽ sợ các ngươi. Giọng nói lạnh lùng của một trong tam quái Linh Kiếm Môn lại vang lên, sợ hay không cũng kệ ngươi. Nói chung là ba bọn ta muốn con thú nhỏ này, nếu không nhường thì cũng đừng hòng mà yên ổn lấy vật kia. Ma tôn nghe vậy, suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên cười nói được rồi, con thú nhỏ này ma môn chúng ta không nhúng tay vào. Nhưng các ngươi nếu có được nó rồi, thì phải rời khỏi đây ngay. Nếu không tham niệm nổi lên, không giữ lời mà muốn tranh đoạt vật kia, thì ta tin, không cần ta ra tay, các đạo hữu khác cũng sẽ không để yên cho ba người các ngươi đâu à hát. Nhớ đây, ha ha, tiếng nó vừa dứt, hình bóng của hắn cũng đột nhiên mờ đi, sau đó biến mấy hoàn toàn như chưa từng xuất hiện ở đây. Mà ảnh, khốn nạn làm cứ tưởng đích thân hắn tới, xem ra lão ma này có đột phá trong tu luyện. Không sao, chỉ cần hắn không đoạt được vật ở trong kia, thì cơ hội bước vào nguyên anh cảnh khá thấp, chưa cần phải lo tỏa xoa. Lão ma thấy ma tôn đột nhiên biến mất thì thấp giọng nói. Tam quái Linh Kiếm Môn thấy vậy thì cũng phát hiện đây chỉ là một ảnh thuật của ma tôn phát ra từ xa. Không thể làm gì khác là quát với thanh hồng mỹ phục còn ngơ ra đó làm gì, mau công bố kết quả giao dịch đi. Chờ gì nữa, thanh hồng mỹ phụ vẫn một bộ tươi cười đếm đến ba. Sau đó công bố ấu thú thuộc về tam quái Linh Kiếm. Rồi truyền âm nói với tam quái Linh Kiếm Môn gì đó. Rồi tiếp tục lấy ra một đóa hoa thì thầm. Từ đầu tới cuối vẫn cô cho em trong phòng đấu giá thấy mắt con ấu thú kia. Huỳnh Trấn Thiên thấy vậy thì kỳ quái ghé tai Mỹ Linh hỏi sao đấu giá hội không cho mọi người nhìn thấy con ấu thú kia một lát. Chẳng lẽ có điều gì khó sao? Mấy đấu giá khác vẫn cho xem vật trước khi đấu giá mà Mỹ Linh nghe vậy thì xem thường nói bảo vật tầm thường thì tất nhiên cho xem trước rồi. Nhưng những vật quý báu như vậy rất khó đem ra mà thị chúng. Nói cho ngươi biết, vì ba thương hội rất lớn, nhưng thật ra đều là người của ba thế lực ma tu chúng ta. Chỉ là bây giờ đã tách ra rồi. Tất nhiên không tách hoàn toàn nhưng cũng coi như là có thế lực riêng. Mà thế lực của bọn họ lại không có bao nhiêu tạo đan cảnh. Vì thế nếu giờ đem bảo vật quý báu đến tạo đan cảnh cũng đỏ mắt ra thị chúng. Thì không cần phải nghĩ, chỉ cần mấy tạo đan cảnh của tam đại thế lực ma tu bọn ta đeo mặt nạ vào cũng có thể trôm a hát. Nhưng nếu cất ở chỗ khác thì nó lại khác, chỉ cần tập trung tất cả nhân lực để bảo hộ bảo vật. Thì bọn ta coi như muốn cướp cũng khó, nếu giết người cũng không được, vì tam đại thế lực sẽ không để chuyện đó xảy ra. Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì gật đầu có vẻ hiểu ra. Xong lại để ý xuống đài đấu giá nói vậy xem ra đóa hoa kia là một loại truyền âm đồ vật rồi. Đấu giá hội này cũng làm nhiều trò phết, đúng lúc này thanh hồng mỹ phụ cũng đem bông hoa truyền tín đồ vật thu vào. Sau đó gật đầu mỉm cười với phòng của tam quái Linh Kiếm Môn. Chỉ nghe từ phòng của tam quái Linh Kiếm Môn truyền ra một câu đồ vật đã đoạt được. Bọn ta cũng không muốn thất hứa làm gì. Tạm biệt hết câu, phòng của ba người bọn họ cũng tắt đèn. Rồi im thinh thít như là chưa từng có người ở phòng đó vậy. Thanh hồng mỹ phụ cũng không có ý định lên tiếng ngăn cản hay đòi linh thạch gì cả. Nàng tiếp tục mỉm cười mở miệng nói vật phẩm áp trục đầu tiên đã được bán ra. Tiếp theo sẽ là món vật phẩm áp trục thứ hai. Các vị có ai từng nghe qua cái tên hóa hình tiên thảo chưa? Huỳnh Trấn Thiên cũng là lần đầu tiên nghe đến cái tên này. không thể làm gì khác hơn là cười khổ hỏi Mỹ Linh hóa hình tiên thảo là cái gì? Chẳng lẽ còn quý hơn ấu thú có một tia huyết mạch thượng thú hay sao? Nó có công dụng gì Mỹ Linh lại được một dịp khinh thường Huỳnh Chấn Thiên nói hóa hình tiên thảo là thảo được lâu năm sinh ra linh trí. Hóa hình thành thú, tất nhiên bản thể nó vẫn chỉ là một cây linh được. Dù vậy để hóa hình thành thú thì cây linh được này tuổi thọ ít nhất đã được 10 vạn năm. 100.000, độ chân quý không cần phải nói. Thường thì sẽ được dùng làm chủ hoặc dẫn được cho mấy lô đan được thiên cấp. Huỳnh Chấn Thiên nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó cũng không mấy để ý, cuối cùng thì cây hóa hình tiên thảo được Khô Lùn Tán Tu thu được với giá 3.200 LT. Rồi cuối cùng cũng đến món vật phẩm áp trục cuối cùng để cho mấy lão quái tạo đan cảnh hằng học mong đợi. Cách chương.